Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 449, ban đầu dòng họ đế. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, bị Bắc Minh Dạ bế lên một phen. Những cái đau khổ vẫn áp ở trên đùi này bỗng nhiên giảm bớt. Danh Khả thấp thở hổn hển một hơi, thiếu chút nữa bởi vì hợp lại này chết ngất. Hai cái đùi đau quá. Đau được cơ hồ muốn không biết đau đớn là cái tư vị gì rồi. Ngươi làm cái gì? Thấy anh ôm lấy con gái chính mình. Danh Tính Hoa mới cuối cùng từ rung động nhìn thấy Bắc Minh Dạ phục hồi tinh thần lại. Xem hiện tại bọn họ dây dưa cùng một chỗ. Lửa giận chứa chan nhất thời lại nóng lên. Ông đi nhanh vượt qua. Liền muốn từ trong lòng Bắc Minh Dạ đem Danh Khả kéo xuống. Buông nó ra, nam nhân này. Anh nhất định chính là tổng giám đốc Bắc Minh cái tập đoàn đế quốc kia. Đế thiếu Đông Lăng trong truyền thuyết, vốn là nhân vật bên trên ông cả đời cũng không dám trêu chọc. Nhưng bởi vì con gái chính mình, giờ này khắc này, ông nửa điểm sợ hãi đều không có. Chỉ muốn cho Danh Khả từ trong lòng nam nhân này tiếp xuống. Bọn họ quả nhiên quan hệ không tầm thường, con gái chính mình tự nguyện làm tình nhân anh. Nghĩ đến điểm này, ông liền cái gì đều đã nghĩ không ra. Chỉ nghĩ muốn đem hai người tách ra. Bác trai Khả Khả quỳ lâu như vậy, sẽ quỳ hư hỏng thân thể. Mộ Tử Khâm vừa xài bước chắn ở trước mặt ông. Thật sự là sợ Bắc Minh Dạ sẽ mất đi tình nhẫn nại. Làm ra chuyện tình không thể cứu lại. Anh đối với Danh Khả có tình nhẫn nại. Không có nghĩa là thời điểm anh đối với cha mẹ Danh Khả cũng một dạng. Nhưng cái này thủy chung là ba ba Danh Khả, trước để cho cô đứng lên nghỉ ngơi một chút tốt sao? Việc này nhưng để giải thích, nếu đối mặt không phải ba ba Danh Khả, có lẽ anh cũng không có nhiều tính nhẫn nại đi khuyên ông như vậy. Nhưng hiện dưới tình huống như vậy, chỉ có thể khuyên, Danh Tính Hoa lại vẫn muốn nói cái gì? Bắc Minh Dạ lại hoàn toàn không để ý tới ông, buông xuống mắt nhìn Danh Khả. Thanh âm anh trầm lại trầm. Phòng em, Danh Khả thật sự không nghĩ muốn trêu chọc ba tức giận. Nhưng cô rất rõ ràng, lại để cho Bắc Minh Dạ đợi ở chỗ này. Một khi cùng ba cô xung đột, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhất định không phải cô có thể tưởng tượng. Lặng lẽ quay đầu nhìn Danh Kính Hoa bị Mộ Tử Khâm cản lại một cái. Cô mới đưa tay chỉ một cái phòng trong đó. Bắc Minh Dạ lập tức ôm cô đi đến tiến vào, một cước đem cửa phòng đạp, thời điểm cửa phòng đóng, Danh Khả quay đầu vừa hay nhìn thấy ánh mắt Mộ Tử Khâm. Cô trừng mắt nhìn, đáy mắt chảy qua khẩn cầu, Mộ Tử Khâm mặc dù không có biện pháp cam đoan cho cô chút gì, nhưng vẫn lại là cấp cho cô ánh mắt trấn an, cửa phòng lóe lên, đem hai cái không gian bên trong bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Hiệu quả cách âm không thật tốt, vẫn có thể nghe được thanh âm Mộ Tử Khâm nói chuyện như cũ. Nhưng chỉ cần không tiếp thu nghe, trên cơ bản nghe được không rõ lắm. Bắc Minh Dạ ôm ấp Danh Khả đến trên giường, liền động thủ cởi quần áo của cô. Đừng, cô cúi đầu, tay nhỏ nắm lấy bàn tay to của anh. Thanh âm rất nhẹ, lại giấu bất an, chấm, tiên sinh, ta không sao. Thật sự, còn choáng váng không? Chấm, khó có được, anh không có bởi vì kháng cự của cô mà tức giận. Chỉ là đem váy của cô kéo lên, nhìn sưng đỏ trên đầu gối cô kia. Đau sao? Vấn đề này kỳ thật hơi nhiều dư, cho nên anh nhịn không được hỏi. Lập tức đứng lên hướng bàn học của cô đi đến, kéo ra ngăn kéo tìm thuốc mỡ. Danh Khả không nói gì, tùy tiện chính anh tìm. Cô nhìn đầu gối sưng đỏ, cho tới bây giờ hai cái đùi vẫn lại là hoàn toàn hoãn không được. Rất đau, đau được để cho cô muốn rơi xuống nước mắt. Rất nhanh Bắc Minh Dạ liền từ trong ngăn kéo tìm đến một bình nhỏ dầu thuốc. Không là cái gì tốt, nhưng ở trong này thật sự không có gì anh vì muốn tốt cho cô. Đến bên giường ngồi xuống, anh đem dầu thuốc mở ra, hướng lòng bàn tay nhỏ lên vài giọt. Chờ dầu thuốc bị nhiệt độ lòng bàn tay ấm được vừa lúc mới hướng trên đầu gối cô nhẹ nhàng đè xuống. Biết đau lại vẫn ngốc hồ quỳ lâu như vậy. Bắc Minh Dạ xem xét cô một cái. lạnh lùng hừ hừ, ngu xuẩn, Danh Khả không nói lời nào, chỉ là dùng lực cắn môi. Trước mắt vẫn lại là có vài phần không ủng hộ. Đó là ba cô, cho dù ngu xuẩn, cô cũng chỉ có thể nghe theo. Nếu là đổi lại cha anh tức giận muốn trừng phạt anh. Cô nghĩ anh nhất định sẽ so với chính mình càng ngu xuẩn, bỗng nhiên đã nghĩ đến lão gia tử trong truyền thuyết kia. Cha nuôi của anh, trước kia lúc anh còn nhỏ làm sai chuyện, cha nuôi anh có phải cũng sẽ trừng phạt anh hay không? Nhưng anh vì cái gì xem ra đối với cha nuôi của anh cũng không làm sao kính yêu như vậy? Thậm chí lại vẫn có vài phần địch ý, có phải cha nuôi anh cho tới nay đều đã đối với anh không tốt hay không? Đúng rồi, Bắc Minh Liên Thành vì cái gì tại trường học chúng ta? Anh như thế nào họ đế? Bỗng nhiên nhớ tới việc này, cô nhịn không được hỏi. Nghe vậy, bàn tay to Bắc Minh Dạ không tự chủ được nắm thật chặt. Danh Khả lập tức liền hô nhỏ, bàn tay to của anh còn đang tại trên đầu gối cô. Anh nắm chặt, cô liền đau được nhất thời mồ hôi lạnh, thật có lỗi, giống như mới nhớ tới như vậy. Bắc Minh Dạ lập tức thu lực đạo bàn tay, xuống mắt nhìn cô một cái, liền lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa địa phương sưng đỏ cho cô. Danh Khả dùng lực cắn môi, không cho chính mình hô đau từ răng môi gian tràn ra. Biết vấn đề chính mình để cho anh không vui, cô liền thu hồi hiếu kỳ chính mình. Không tính toán anh sẽ trả lời vấn đề chính mình, không nghĩ tới anh trầm mặc sau một lát, bỗng nhiên chủ động mở miệng nói. Đế là họ lúc đầu của anh ta, cô ngẩn ra, không nói chuyện, chỉ là nhìn anh, nói như vậy, anh cùng Bắc Minh Liên Thành đều là con nuôi Bắc Minh lão gia tử nhận nuôi. Bắc Minh Liên Thành vốn họ đế, anh à, anh có phải cũng một dạng hay không? Còn có, anh cùng Bắc Minh Tuân. Bắc Minh Liên Thành bọn họ, rốt cuộc chỉ là quan hệ anh em kết nghĩa, hay là căn bản chính là ba người anh em ruột. Bắc Minh Đại Đại A, bỗng nhiên mới phát hiện hiểu biết chính mình đối với anh cương nhiên thật sự ít như thế. Quả thực ít đến thương cảm, bởi vì anh chưa bao giờ sẽ chủ động nói lên quá khứ chính mình. Cô vẫn cũng không dám hỏi đến, kia, anh ta vì cái gì muốn tại trường học bình thường như vậy đến trường. Nếu không phải anh chủ động mở miệng cùng cô giải thích chuyện Bắc Minh Liên Thành cô nhất định là không dám hỏi. Hiện tại anh nói, cô càng thêm tò mò rồi. Bọn họ bị Bắc Minh lão gia tử nhận nuôi hẳn là đã rất lâu. Tập đoàn đế quốc tại Đông Lăng cũng đã có một đoạn lịch sử. Nói như vậy, thời điểm Bắc Minh Liên Thành tại trường học bọn họ đến trường. Người đã là tam thiếu gia Bắc Minh gia. Người có tiền như thế làm sao có thể tại trường học bình thường đây đến trường. Cho dù anh không muốn thi vào trường đại học, chỉ cần tùy tiện ngoác ngoác ngón tay. Trường học muốn nịnh bợ Bắc Minh ra bọn họ, ngày nào đó người ta cao hứng một cái. Tùy tiện quyên tặng một bút, số lượng cũng tuyệt đối cực kỳ khả quan. Bắc Minh Liên Thành vì cái gì muốn chọn trường học bọn họ. Thậm chí, còn dùng dòng họ anh lúc đầu. Đế, tập đoàn đế quốc đế. Cái đế này, cùng tập đoàn đế quốc lại có cái quan hệ gì? Xem ra em đã không đau rồi. Thấy cô hoàn toàn rơi vào trầm tư. Ánh mắt Bắc Minh Dạ lóe ra. Lại đảo chút rượu thuốc ở trong lòng bàn tay. Phủ trên đầu gối cô. Một cỗ đau đớn truyền đến. Danh Khả hít một hơi. Lập tức nhịn không được kinh hô. Đau, cách trương.